Hình danh sư gia, chương 550, bánh đậu xanh, góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi bộ dạng tựa hồ biết chút ít cái gì, nói, Phượng dụng cụ, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Hạ Phượng Nghi, lỗ tai cái này nô tài, cái gì cũng tốt, chính là háo sắc chút ít. Mạnh Thiên Sở, ngươi nghe được hoặc là đã từng gặp cái gì? Hạ Phượng Nghi, bản thân ta là không có nhìn thấy cái gì, bất quá cũng là hạ nhân một bên nghị luận nghe thấy một chút, nghe nói trước kia ở Lưu huyện thừa trong nhà thời điểm đùa giỡn hắn tiểu nữ, còn kém chút đã bắt đến quan phủ đây. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nói, kia vì sao lúc ấy ta để cho tin lành đi thăm dò lỗ tai lai lịch thời điểm, không có tra được những thứ này đây. Hạ Phượng Nghi, những thứ này sợ là không tốt cha, Lưu huyện thừa sau lại chỉ tất cả nhân, ta nghĩ cũng là không nhớ nhà xấu ngoài dương thôi. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, đứng dậy nói, tốt lắm ta biết rồi, nam nhân háo sắc nhưng ít ra nếu của mình điểm mấu chốt không thể làm không đạo đức cùng có bội luân lý chuyện tình. Phi Yến ôm bụng, nhíu chặt hai hàng lông mày, nói, Thiên Sở, ngươi đi bận rộn ngươi sao, nơi này có Phượng Nghi tỷ tỷ phụng bồi ta là được. Mạnh Thiên Sở đi ra ngoài, để cho tất cả mọi người tản mát, chỉ Dương Tam Nương phụng bồi Phi Yến chính là, sau đó tự mình một người hướng thư phòng đi, lỗ tai biết điều một chút địa ở hắn đi theo phía sau, cũng không dám nói nhiều, cho đến ở một chỗ cầu nhỏ nơi gặp phải một cái hạ nhân, ước chừng 14-15 tuổi bộ dạng, mặt tròn, là một tiểu bàn tử, nhìn thấy Mạnh Thiên Sở cùng lỗ tai liền vội vàng dừng bước lại, đứng thẳng ở một bên khom người đứng, mang trên mặt cung kính nhún nhường nụ cười, nhẹ giọng địa kêu lão ra một tiếng. Mạnh Thiên Sở cũng ngừng cước bộ, nói, ta nhìn vào ngươi lạ mặt là mới tới. Hạ nhân vội vàng đáp, nô tài tiểu cái chốt tới 7 ngày, tiểu thuyết 5.2.0 thủ phát. Mạnh Thiên Sở, ở đâu phòng làm việc, quản gia nói mới tới là không hiểu quy củ cũng là muốn tới tiền viện làm một tháng, cái gì công cũng hiểu rõ một chút. Sau đó lại căn cứ chúng ta làm sự tình các loại hiểu rõ trình độ hướng các trong viện phân. Mạnh Thiên Sở biết lỗ tai ở sau lưng mình, hắn không quay đầu lại, đối với kia hạ nhân nói. Vậy ngươi làm còn thói quen sao? Hạ nhân thật thà cười một tiếng, lộ ra một ngụm không tính là chỉnh tề nhưng còn trắng nõn hàm răng, cười nói. Ha ha, lão gia, này so sánh với ở nhà tốt hơn ngàn vạn lần, quản gia đối với chúng ta cũng rất tốt. Chúng ta ăn ngon, xuyên, thấu thật là tốt. Mạnh Thiên Sở ừ, nói. Vậy thì tốt tốt sỉ nhục sao? Đúng rồi, không nên ở quý phủ tụ đánh cuộc chuyện tình lỗ tai cho các ngươi nói sao? Lão gia quản gia nói nhiều lần, nếu không có người nghe. Lần này nhị phu nhân tự mình cho mọi người nói, ta nghĩ hẳn là không có ai còn dám làm như vậy. Mạnh Thiên Sở, được rồi, ngươi đi đi. Hạ nhân nghiêng người từ trên cầu trải qua, Mạnh Thiên Sở dùng dư quang nhìn thấy kia hạ nhân trải qua lỗ tai bên cạnh thời điểm cung kính địa cho lỗ tai gật đầu. Lỗ tai không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mà phất phất tay. Chờ kia hạ nhân tránh ra sau, Mạnh Thiên Sở vừa đi vừa nói chuyện nói. Đem người mới vừa rồi cái kia gọi tiểu cái chốt địa gọi lại, ta có lời muốn hỏi hắn. Lỗ tai sau khi nghe xong, vội vàng để cho mới vừa rồi cái kia tiểu nhân vừa lộn trở lại thân, chờ tiểu cái chốt đến gần, Mạnh Thiên Sở nói. Người biết Ngọc Cầm sao? Góc truyện audio.com. Tiểu cái chốt đầu tiên là tiểu tâm rực rực nhìn lỗ tai, lỗ tai. Lão ra hỏi ngươi nói đây, nhìn ta làm gì? Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười, nói, đại khái là muốn nhìn ngươi một chút để cho hay không hắn nói. Lỗ tai vội vàng cúi người nói, lão gia, lỗ tai trăm triệu không có thể như vậy. Nếu không lỗ tai tạm thời tránh, ở cổng vòm chờ ngài. Mạnh Thiên Sở, không cần ta hỏi lời của ngươi cũng có thể nghe. Tiểu cái chốt rồi mới lên tiếng, biết bất quá không phải là rất thuộc nàng so với ta sớm tới mấy ngày, hôm nay ở phòng bếp giúp việc bếp núc. Mạnh Thiên Sở, ngươi biết quản gia, thích Ngọc Cầm sao, suy nghĩ một chút Mạnh Thiên Sở chỉ là dùng thích này hai chữ cảm thấy thích hợp một chút. Tiểu cái chốt nhẹ nhàng mà cắn cắn đôi môi, đang muốn nhìn lỗ tai định quay lưng đi, Mạnh Thiên Sở buồn cười, nhưng là nhịn được. Tiểu cái chốt thấy lỗ tai cho mình một bóng lưng, không biết cái này quản gia rốt cuộc có ý gì, một hồi lâu, lúc này mới nhỏ giọng nói. Lão gia, ngài hay là không nên hỏi ta, ngài đi hỏi Ngọc Cầm tỷ tỷ sao ta thật không biết. Mạnh Thiên Sở cười cười, nói. Được rồi, không làm khó ngươi, ngươi đi đi. Tiểu cái chốt lần nữa rời đi, Mạnh Thiên Sở đối với lỗ tai nói. Nhìn chưa ra, ngươi tại hạ nhân trong suy nghĩ hay là rất có uy tín sao? Lỗ tai, nô mới không dám, Mạnh Thiên Sở cười đi về phía trước, đi ra cổng vòm, Mạnh Thiên Sở dừng bước, lỗ tai vội vàng nói. Lão gia, nếu không gọi đi đem Ngọc Cầm gọi tới ngài hỏi một chút. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút lỗ tai, nói. Ngươi đi la chính là, lỗ tai ngạc nhiên, nói. Lão gia ta đi gọi, ngài sẽ không sợ ta. Mạnh Thiên Sở, ta sẽ sợ ngươi sao? Lỗ Tai không dám nói tiếp nữa, đứng ở nơi đó cũng không đi, Mạnh Thiên Sở. Làm sao còn không đi? Lỗ Tai nhỏ giọng nói, ta hay là không đi thật là tốt, tránh cho nói không rõ. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi đem người nhà cưỡng bức yếu nhân nhà đi theo ngươi lúc sau, làm sao ngươi tựu không có nghĩ qua ngươi có nói không rõ địa một ngày? Lỗ Tai cứng họng, Mạnh Thiên Sở phất phất tay, nói. Ta ở thư phòng chờ các ngươi, ngươi đi đi. Lỗ Tai bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hướng phía trước viện đi tới. Mạnh Thiên Sở một mình một người hướng thư phòng của mình đi, còn chưa tới thư phòng, chỉ thấy Lỗ Tai từ một người khác cửa nhỏ vội và địa chạy đi vào, Mạnh Thiên Sở nói. Nhanh như vậy, Lỗ Tai chỉ vào phía sau, thần sắc bối rối nói. Lão gia, không, không xong, Ngọc Cầm nàng, Mạnh Thiên Sở chợt cảm thấy không ổn, vội vàng nói. Làm sao vậy, Lỗ Tai, Ngọc Cầm treo ngược, Mạnh Thiên Sở vừa nghe, lập tức nói. Chuyện khi nào tình, bất quá trước sau mới không tới một nén nhang công phu thời gian, làm sao có. Người đâu, Lỗ Tai, cũng may ta đi địa lúc sau đã để cho cung nàng cùng ở một nha hoàn phát hiện cứu. Mạnh Thiên Sở lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật Lỗ Tai cái chán, nói. Xem một chút ngươi làm tốt lắm chuyện đi, chúng ta đi xem một chút. Lỗ Tai ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh nhỏ giọng nói. Lão gia ta thật không có bức bách nàng, 3 năm trước đây yêu lưu gia chúng ta cũng đã lưỡng tình tương duyệt thật, lão gia. Mạnh Thiên Sở không để ý đến Lỗ Tai, mà là bước nhanh hướng hạ nhân phòng đi ra. Mạnh phủ hạ nhân phòng cách chủ nhân địa sân có một chút khoảng cách, trải qua một hành lang sau, đầu tiên là vừa hồ nhân tạo. Trên mặt hồ có rất nhiều dặn để hoa sen, khóc chuyện audio.com. Trong hồ còn có một nơi chòi nghỉ mát tên viết Uyển Tâm, qua hồ là một mảnh phi yến đặc biệt làm cho người ta trồng địa hoa quế cây cùng một chút cây ăn quả. Cánh rừng có chừng 200 nhiều bình, trong rừng đang lúc có một con đường hẹp quanh co, phía trên cửa hàng tựu một chút thật nhỏ địa đá cuội. Một chút người làm vườn ở trong rừng rẫy cỏ nhìn thấy Mạnh Thiên Sở cùng Lỗ Tai vội vàng đứng dậy thi lễ. Mạnh Thiên Sở rất ít hướng cái phương hướng này đi, cánh không có phát hiện con đường này còn muốn đi chút thời gian, liền nói. Lỗ Tai, người mới vừa rồi từ nơi nào tới được, làm sao nhanh như vậy? Lỗ Tai chỉ một phương hướng khác, nói, bên kia có một cửa nhỏ là nô tài tới sau trải qua đại phu nhân địa cho phép đặc biệt mở đích, làm như vậy là để dễ dàng ngài cùng mấy vị phu nhân gọi đến. Lỗ Tai, vậy tại sao chúng ta không đi đường tắt? Lỗ Tai sờ sờ cái ót nói, lão gia ta xem ngài ở nổi nóng, không dám nói. Mạnh Thiên Sở hận không thể xùy thượng hắn một cước nói. Người nên lúc sau không nói, không nên nói lúc sau nói nhảm một cái sọt. Lỗ Tai không dám nói lời nào, chỉ ở phía sau không xa không gần theo sát mãi cho đến một chỗ cổng vòm trước. Chỉ thấy một nha hoàn vội và địa chạy tới, thiếu chút nữa đụng vào Mạnh Thiên Sở trên người, Lỗ Tai hét lớn một tiếng nói. Chết tiệt, ngươi chuyện gì bực này bối rối cũng không nhìn đường. Nha hoàn vội vàng ở chân, ngẩng đầu nhìn lên là Mạnh Thiên Sở, sắc mặt nhất thời đại biến, đang muốn quỳ xuống, Mạnh Thiên Sở nói. Thôi, chuyện gì bực này bối rối. Lão gia ta, không, nô tỳ đi tìm lang trung, Ngọc Cầm tỷ tỷ đột nhiên co quắp miệng sùi bọt mép. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nói. Ở nơi đâu, mang ta đi xem một chút, ngươi vội vàng làm cho người ta đi nói nhi cô nương cùng công tôn tiên sinh tới đây một chuyến. Nha hoàn vội vàng chỉ phía trước, nói. Thì ở phía trước trong phòng. Trải qua một chỗ núi giả, nhìn thấy mấy đứng hàng tu sửa chỉnh tề phòng ốc, phòng trước gạt một chút quần áo cùng đệm chăn, rất nhanh sẽ đến một cái phòng, gian phòng tuy nhỏ, nhưng là thu thập hết sức sạch sẽ, trên bàn còn bày đặt một bình hoa, trong bình đâm một chút từ bên ngoài hái trở lại địa hoàng sắc tiểu hoa, trong phòng mơ hồ địa có thể nghe thấy được một cổ mùi hương thoang thoảng, xem ra phòng địa chủ nhân còn là một rất có tình thú người. Mạnh Thiên Sở thấy một nữ tử nằm ở trên giường co quắp thống khổ địa che bụng của mình, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đã có một chút không có lau đi bọt mép. Mạnh Thiên Sở vội vàng đối với phía sau địa hai phụng bồi nha hoàn nói. Vội vàng đi tìm chút ít nước trong dặm để chút ít muối. Hai nha hoàn đã sợ đến là lục thần vô chủ, còn không có kịp phản ứng, Lỗ Tai một bên nhìn gấp gáp nói. Lão gia ta đi sao? Nói xong liền đi ra ngoài, kia một người trong nha hoàn nhỏ giọng nói. Ta cũng vậy ra đi xem một chút, hắn sẽ không tưởng còn Ngọc Cầm tỷ tỷ sao. Nói xong đi theo đi ra ngoài. Rất nhanh, nước muối đưa tới, Mạnh Thiên Sở thấy Lỗ Tai mình bưng lên chén tới trước uống một hớp lớn, sau đó mới múc một chén cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở minh trắng Lỗ Tai ý tứ, nhận lấy chén, để cho hai nha hoàn đem Ngọc Cầm đỡ dậy, sau đó đem miệng của nàng đẩy ra cưỡng chế địa hướng trong miệng của nàng rót. Khóc chuyện audio.com. lỗ tai một bên nhìn lộ ra vẻ hết sức đau lòng bộ dạng, cũng không dám tiến lên hỗ trợ, hai tay liên tiếp địa xoa xoa, Mạnh Thiên sờ bên cho Ngọc Cầm rót nước muối vừa lạnh lùng nói. Người tới gọi ta lúc trước có phát hiện hay không Ngọc Cầm có cái gì không thoải mái? Lỗ tai, ta lúc ấy ở nàng cửa đã nghe Hoa Quế nói nàng treo ngược, ta thấy nàng nằm ở trên giường, lúc ấy các nàng hai đã ở chàng, cho nên ta không có vào nhà xoay người phải đi gọi ngài đi. Nói xong, lỗ tai chỉ một bên hai nha hoàn cũng vội vàng gật đầu tỏ vẻ lỗ tai không có nói láo. Lúc này, Tả Giai Âm cùng Công Tôn Tiên Sinh tiến vào thấy thế, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Mạnh Thiên Sở, tin lành, sao ngươi lại tới đây? Nhi đây, Tả Giai Âm, đang cho Hiểu Duy châm cứu đi không được. Nói xong từ Mạnh Thiên Sở trên tay nhận lấy chén, để cho Công Tôn Cư tới rót mình vịn còn đang ngất mê trong Ngọc Cầm. Mạnh Thiên Sở đứng dậy đi tới hai nha hoàn bên cạnh nói. Ngọc Cầm ở trên cao treo ngược lúc trước hoặc là sau có hay không ăn xong thứ gì? Kia một người trong suy nghĩ một chút nói. Sao không có gì cả ăn, chúng ta cho nàng uống nước, nàng cũng không hớp tựu, chỉ là một kính nhi khóc trong chốc lát tựu thành như vậy. Tả Giai Âm, Thiên Sở ta xem này nha hoàn bệnh trạng giống như là trúng độc. Mạnh Thiên Sở, không có sai, hẳn là ăn thứ gì. Nói xong cũng trong phòng tìm hạ xuống, một người khác nha hoàn nói. Đúng rồi, lúc trước điểm tâm lúc sau, nàng nói không thoải mái cái gì cũng không muốn ăn, quản gia tựu. Vẫn chưa nói hết, nàng thật giống như đột nhiên kịp phản ứng, lỗ tai tựu ở bên người vội vàng không nói. Mạnh Thiên Sở dừng lại tìm kiếm đi tới lỗ tai bên cạnh, lỗ tai vội vàng biện hộ. Lão gia ta bất quá chính là cho Ngọc Cầm cầm một chút bánh đậu xanh, là buổi sáng nô tài đi tìm tứ phu nhân lúc sau, trùng hợp tứ phu nhân ở phòng bếp nói là miệng nàng tham muốn ăn, sẽ làm cho phòng bếp cho làm một chút, cho nên tựu thưởng cho nô tài một chút, nô tài không nỡ ăn mượn cho Ngọc Cầm. Tả Giai Âm, nói cái gì, ý của ngươi là Phi Yến hảo tâm còn làm chuyện xấu. Lỗ tai vội vàng nói, tam phu nhân, nô mới không phải ý tứ này, thật không? Mạnh Thiên Sở, kia Ngọc Cầm lúc ấy trừ ngươi ra từ tam phu nhân nơi đó lấy ra bánh đậu xanh sao? Lỗ tai, tổng cộng là 4, nàng ăn một cũng chưa có ăn, nói là không đói bụng, ta thấy nàng khí sắc không thật là tốt, khuyên nàng ăn nữa một, nàng nói gì cũng không ăn, ta liền sở trường lụa gói kỹ làm cho nàng muốn ăn thời điểm ăn nữa. Mạnh Thiên Sở, nếu quả thật chính là bánh đậu xanh có vấn đề, không tốt, vội vàng làm cho người ta đi hỏi Phi Yến có hay không ăn. Tả Giai Âm, không cần, điểm tâm thời điểm tất cả mọi người ăn, không riêng gì Phi Yến, mấy người chúng ta cũng ăn, ta còn ăn 2 đây. Mạnh Thiên Sở thở phào nhẹ nhõm, nói, làm ta sợ vừa nhảy kia xem ra không phải là bánh đậu xanh vấn đề, nói như vậy, các ngươi biết Ngọc Cầm trừ ăn ra quá kia bánh đậu xanh ở ngoài còn ăn xong thứ gì hoặc là uống qua cái gì sao? Hai nha hoàn suy nghĩ một chút lắc đầu, khách trương,